Chương 281, ta đánh nát. Nhìn xem kia đan lô nổ tung, đem Khương Vân hoàn toàn bao trùm đại lượng liên tục khói đặc, biểu tình của tất cả mọi người đều là lập tức sửng sốt. Nhất là Tiêu Tranh, càng là thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái. Mặc dù rất nhiều người kỳ thật đã sớm ý thức được, Khương Vân bởi vì mỗi cái trình tự đều so những người khác muốn chậm hơn nhiều, rất có thể vô pháp hoàn thành cuối cùng luyện chế, từ đó thua ở về thời gian. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn vậy mà lại hai lần nổ lô. Lúc trước mặt khác 9 người lần thứ nhất luyện chế thời điểm đều nổ lô, duy chỉ có Khương Vân không có nổ. Cái này khiến mọi người tự nhiên cho rằng, Khương Vân coi như tại luyện dược phía trên, không so được Quan Nhất Minh. Nhưng ít ra cũng hẳn là cùng Tiêu Tranh, cùng vị kia động thiên tu sĩ là không kém bao nhiêu, thậm chí là hơi cao một bậc. Hai người này tại trải qua một lần nổ lô về sau, đã thành công hoàn thành luyện chế, như vậy Khương Vân QNZ khẳng định có thể luyện chế thành công, chỉ bất quá về thời gian có thể không còn kịp rồi mà thôi. Thế nhưng là bây giờ, theo Khương Vân đan lô nổ tung, ý nghĩ này tự nhiên bị lật đổ. Dù là thời gian sung túc, Khương Vân căn bản đều không thể luyện chế thành công ra kia bổ thiên đan. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn tại Dược Thần Tông đấu dược chi lộ, dừng ở đây. Mặc dù kết quả này để rất nhiều người đều thay Khương Vân cảm thấy tiếc hận, nhưng là Khương Vân có thể đi đến một bước này, cũng là đáng quý. Dù sao, đừng nói tại Dược Thần Tông, liền xem như Sơn Hải giới sở hữu trong tông môn, cổ xưa vãng kim đến, cũng chưa từng xuất hiện qua giống như Khương Vân dạng này, bên ngoài tông người thân phận tham gia hắn tông tỷ thí, lại một đường khải hoàn ca liên tục, xông vào một vòng cuối cùng tình hình. Bởi vậy, Khương Vân là tuy bại nhưng vinh. F6K3 huống chi, đây bất quá là một lần tỷ thí mà thôi. Thất bại, cũng không có nghĩa là Khương Vân luyện dược chi lộ liền đến Na Y La Ngư NG, hắn ngày sau còn rất dài con đường rất dài cần phải đi. Nhất là Tiêu Tranh, càng là tại thất vọng về sau chợt cười nói, ta có cái gì tốt thất vọng, cùng ta lúc đầu phỏng đoán đồng dạng, Khương lão đệ quả nhiên thành công xông qua 4 vòng, như vậy, đủ để mời được sư phụ vì hắn xuất thủ chế thuốc. Mà lại, Khương lão đệ mới nhiều đại niên cấp, có lần này kinh lịch, đối với hắn ngày sau dược tu chi lộ, cũng sẽ rất có trợ giúp. Thậm chí, hắn tại cái này thi đấu phía trên biểu hiện, khẳng định để sư phụ động tâm, không chừng thi đấu kết thúc về sau, hắn liền sẽ trở thành sư đệ của ta. Tất cả mọi người cho rằng, Khương Vân vẫn là thất bại tại dược liệu dung hợp phía trên, nhưng chỉ có Hàn trưởng lao trong lòng tin tưởng, Khương Vân nhưng thật ra là thua ở hắn trên lò luyện đan. Khương Vân lần thứ nhất luyện chế thời điểm, kém chút nổ lô, lại bị hắn lấy cực nhanh phản ứng, đem hỏa diễm hóa thành băng tuyết, đông lại đan lô, tránh khỏi nguy hiểm nổ lò. Nhưng là, hắn lại không để ý đến, cực nhiệt cực hàn tương hỗ giao thế phía dưới, để hắn tán hoa lô căn bản là không có cách tiếp nhận, dẫn đến xuất hiện vết rạn. Sau đó hắn lần thứ hai luyện chế, lại là đồng thời dùng 21 loại khác biệt nhiệt độ hỏa diễm đến thiêu đốt tán hoa lô, từ đó để tán hoa lô bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, rốt cục tại Khương Vân sẽ thành đan thơ y điếm nổ ra. Khương Vân tán hoa lô cũng không phải là cái gì cực phẩm đan lô, vẹn vẹn phổ thông tam phẩm mà thôi, ở đây bên trên 9 người khác, cái nào đan lô phẩm giai đều so với hắn ít nhất phải cao hơn một phẩm giai. Giống như Khương Vân có thể có được một cái cao phẩm đan lô, như vậy có lẽ, hắn liền sẽ không thất bại. Thế nhưng là, không có những này giống như mặc dù Hàn trưởng lao thay Khương Vân cảm thấy tiếc hận, nhưng dù sao đây là Dược Thần Tông đấu dược thi đấu, thua liền là thua, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng. Lắc đầu, mặc dù thời gian còn thừa lại cuối cùng 3 hơi, nhưng là Hàn trưởng lao đã chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này, kia liên tục trong khói dày đặc, lại là truyền ra Khương Vân thanh âm, hoàn thành ngắn ngủi 2 chữ, tựa như là hai đạo đến từ cửu thiên kinh lôi, trung điệp đánh rất tại trái tim của mỗi người. Ngay sau đó, theo trong sương mù dày đặc, đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, rơi vào đồng dạng trận mắt hốc mồm Hàn trưởng lao trong tay. Mà lúc này, cuối cùng 3 hơi vừa vặn đi qua. Cuối cùng đuổi kịp trong khói dày đặc, Khương Vân đi ra. Hắn giờ phút này, cả người đều là cháy đen một mảnh, tóc cùng y phục đều bị cháy rủi, thậm chí còn tại từng tia bốc khói, nhìn qua cực kỳ chật vật cùng buồn cười. Nhưng là, nhưng không có một người phát ra tiếng cười. Tại nổ lô tình huống phía dưới, Khương Vân lại còn cuối cùng thành công luyện chế được đan dược. Cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được. Càng là không biết Khương Vân, đến cùng là như thế nào làm được. Quá tốt rồi, Tiêu Tranh đột nhiên một bước bước ra, đi tới Khương Vân bên người, không để ý chút nào trên người hắn bẩn nước đọng, ôm lấy hắn, kích động nói, Khương lão đệ, tốt. Khương Vân sờ lên cái mũi, cười nói, vận khí tốt mà thôi. Tiêu Tranh cười lớn, ha ha ha, vận khí cũng là luyện đan bên trong ắt không thể thiếu, chớ cao hứng trước quá sớm, ai biết hắn luyện chế ra tới. Đến cùng phải hay không bổ thiên đan Quan Nhất Minh kia băng lánh thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá Khương Vân cùng Tiêu Tranh lại ai cũng không có để ý đến hắn, vẫn như cũ nhìn nhau cười to. Nhưng mà Hàn trưởng lão ngay sau đó vang lên thanh âm, lại là không chút khách khí để Quan Nhất Minh ngậm miệng lại, là bổ thiên đan nói chuyện đồng thời, Hàn trưởng lão trong lòng bàn tay viên kia bổ thiên đan đột nhiên nổ tung, hóa thành 36 phân, phân biệt bay về phía kia 36 vị đảm nhiệm bình phán địa dược sư. Đi qua 36 vị địa dược sư cộng đồng quyết định về sau, cuối cùng xác nhận, Khương Vân luyện chế ra tới đích thật là bổ thiên đan, mặc dù căn bản đều không có phẩm giai. Mà ngay sau đó, ba người khác QNZ đem luyện chế của mình bổ thiên đan, dùng phương thức giống nhau giao cho địa dược sư làm bình phán. Kết quả cuối cùng, vị kia động thiên dược sư luyện chế ra tới VI mà không phải bổ thiên đan, bởi vì một loại nào đó dược tính nhiều một kia, dẫn đến đan dược tính chất phát sinh biến hóa. Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh thì là song song qua cửa ải. Bất quá, không thể không nói một chút, Quan Nhất Minh luyện chế ra tới bổ thiên đan, rõ ràng là nhân giai lần thứ nhất luyện chế bổ thiên đan, liền có thể đạt tới nhân giai, xác thực cực kỳ khó được. Kết quả này, tự nhiên để Quan Nhất Minh trong lòng hơi thống khoái điểm, lần nữa đối Khương Vân cùng Tiêu Tranh mở miệng nói, không sai, vận khí đối với các ngươi tới nói, thật là ác không thể thiếu giống như so đan dược phẩm giai, phía dưới kia, liền không có các ngươi chuyện gì. Hai người căn bản không để ý tới hắn, mà Hàn trưởng lão đông nhiên nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi làm như thế nào vấn đề này, không chỉ là Hàn trưởng lão muốn biết, tất cả những người khác đều muốn biết. Khương Vân đến cùng là như thế nào có thể tại đã nổ lô tình huống dưới, còn đem đan dược luyện chế thành công ra. Khương Vân cười nói, kỳ thật, kia đan lô, là ta tự đánh mình toái. Hàn trưởng lão sửng sốt nói, ừm ngươi đánh nát ừm, nguyên bản đan lô là hẳn là còn có thể kiên trì 10 hơi tả hữu mới có thể nổ tung. Thế nhưng là cho đến lúc đó, ta luyện chế đan dược sẽ tiến vào sau cùng thành đan chính tự, căn bản không có mảy may cứu vãn có thể. Sở dĩ, ta thẳng thắn thừa dịp dược dịch còn chưa bắt đầu ngưng tụ thời điểm, dùng linh hỏa đưa chúng nó bao trùm, sau đó sớm đem đan lô đánh nát. Nghe xong Khương Vân giải thích, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, mà đồng thời đối với Khương Vân bội phục cũng là sâu hơn mấy phần. Nguyên lai Khương Vân chẳng những đã sớm chú ý tới đan lô bên trên khe hở, mà lại chính xác dự đoán ra đan lô muốn nổ tung thời gian, cùng lúc kia chính mình luyện đan tiến hành đến chính tự. Sau đó càng thêm lớn can đảm chủ động đánh nát đan lô, từ đó cuối cùng bảo đảm đan dược luyện chế thành công rất tốt. Hàn trưởng lão không chút nào keo kiệt ở trước mặt tất cả mọi người, cho Khương Vân hai chữ tán dương. Hiện tại, Quan Nhất Minh, Tiêu Tranh, Khương Vân, ba người các ngươi hơi chút nghỉ ngơi, sau đó tiến hành sau cùng tỉ thí. Dừng một chút, Hàn trưởng lão nhìn về phía Khương Vân nói, mặt khác, Khương Vân, trên người ngươi còn không có dư thừa đan lô, nếu như không có, ta có thể mượn ngươi một cái.